Loạn nhịp Tần Phương Hào. Chương 51, hy vọng chàng trai cô thích sẽ sống một cuộc đời rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đứng ngoài lớp học, nhìn lên bầu trời đêm phía trên tòa nhà dạy học. Xung quanh trường Bát Trung là khu phố cổ, không có nhiều tòa nhà cao tầng che khuất tầm nhìn, nên trước mắt họ là cả một khoảng trời rộng lớn, bao la. Đêm thành phố náo nhiệt, lấp lánh, đã lâu lắm rồi cô không ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hóa ra ở bên Bùi Tụng, dù là hoàng hôn hay đêm tối, đều đẹp như vậy. Tháng 6, mùa của những chiếc điều hòa hoạt động hết công suất. Dù mặt trời đã lặn, nhưng hơi nóng đầu hè vẫn còn vương vấn đâu đây, khiến không khí trở nên oi ả, khó chịu. Chỉ đứng ngoài lớp một lúc mà trên trán Bùi Tụng đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Trình Bắc Mạt nghiêng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Bùi Tụng. Cô hỏi, nóng vậy sao, có muốn vào trong không? Cậu ấy vẫn đang hồi tưởng lại những lời Trình Bắc Mạt vừa nói. Cổ họng như bị nghẹn lại, từ nhỏ đến lớn, gương mặt đẹp trai này của cậu ấy không biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Chỉ cần cậu ấy xuất hiện trong lớp, hành lang lúc tan học sẽ không bao giờ yên tĩnh. Thường xuyên có người chạy đến tỏ tình. Dù đã nhận được vô số lời tỏ tình, nhưng chưa bao giờ cậu ấy cảm thấy hồi hộp như lúc này. Gương mặt thanh tú, lạnh lùng của Trình Bắc Mạt lại khiến cậu ấy bối rối đến lạ. Bùi Tụng thầm mắng bản thân thật ngốc, vội lấy nắm tay che miệng, ho khan vài tiếng để che giấu sự lúng túng, rồi nói nửa đùa nửa thật. Hình như tớ bị nóng trong người rồi. Trình Bắc Mạt ô lên một tiếng, rồi nói tớ có hoác hương chính khí thủy đây, cậu muốn dùng không? Coi chừng bị say nắng đấy. Bùi Tụng nghi ngờ Trình Bắc Mạt cố ý, nhưng cậu ấy không có bằng chứng. Cậu ấy cười gượng, thôi, cậu cứ giữ lấy mà dùng đi. Trình Bắc Mạt bật cười khanh khách, Bùi Tụng cũng bật cười theo, rồi nhắc nhở, à phải rồi, bùa hộ mệnh phải giữ gìn cẩn thận, đừng mở ra nhé, mở ra sẽ mất linh nghiệm đấy. Trình Bắc Mạt muốn gài bẫy cậu ấy. Cậu cầu gì vậy? Bùi Tụng mỉm cười, hỏi lại, vậy cậu có thể bật mí cho tớ biết điều ước sinh nhật của cậu không? Đương nhiên là không thể. Cho nên, Bùi Tụng nhún vai, tớ cũng không thể tiết lộ. Trình Bắc Mạt bĩu môi, lầm bầm, đồ keo kiệt, có chút lương tâm đi chứ. Bùi Tụng bật cười, vừa buồn cười vừa bực bội. Được rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Trình Bắc Mạt đáp lại với giọng điệu hài hước, còn nhướng mày tinh nghịch với Bùi Tụng, như thể đang nói, thấy tớ có lương tâm chưa nào. Bùi Tụng lại bị cô chọc cười. Cậu ấy nhìn sang chỗ khác, hỏi cô, sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì? Sau khi tốt nghiệp hả? Trình Bắc Mạt trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nói, tớ muốn đi du lịch, và cũng muốn làm một điều gì đó thật nổi loạn. Thật khác biệt, Bùi Tụng ban đầu định hỏi cô muốn thi vào trường nào, ngành nào, nhưng câu trả lời của cô khiến cậu ấy lạc mất trọng tâm. Ngẩn người ra một lúc rồi mới hỏi lại, ví dụ như, xỏ một loạt khuyên tai, còn nữa, bơi khỏa thân một lần, hoặc là, thử lặn một lần. Bùi Tụng im lặng một lúc, như thể không dám tin hỏi, bơi khỏa thân, không phải rất ngầu sao? Cô khao khát được một lần phá vỡ mọi giới hạn, vùng vẫy khỏi những ràng buộc để sống thật với chính mình. Bùi Tụng lắc đầu, cũng đâu có rủ cậu đi xem. Cậu đừng mong đợi quá. Bùi Tụng, ai mong đợi chứ? Đây có phải là những lời lẽ của một nữ sinh cấp 3 ngoan hiền? Học giỏi hay không vậy? Bùi Tụng cố gắng kiềm chế gương mặt khẽ giật giật, thản nhiên nói, chúc cậu có thể tìm được chỗ bơi khỏa thân ở trong nước. Trình Bắc Mạt chìm vào suy nghĩ. Đây đúng là vấn đề. Bùi Tụng khẽ cốc nhẹ lên trán cô. Cậu đang nghĩ gì trong đầu thế? Vừa nãy tớ muốn hỏi cậu sau khi tốt nghiệp định thi vào trường nào. ngành gì cơ mà, ô, chuyện đó hả? Trình Bắc Mạt không để ý đến vẻ mặt bất lực của Bùi Tụng. Trầm ngâm một chút rồi nói, thật ra tớ cũng chưa suy nghĩ nhiều. Trước đây mục tiêu của tớ là Đại học Bắc Kinh. Đại học Kinh Giang quả thực rất tốt, xếp hạng cũng rất cao. Bố mẹ cậu muốn cậu ở lại Kinh Giang à? Họ chưa từng nói, trong chuyện của tớ, họ luôn tôn trọng tớ. Trình Bắc Mạt thành thật nói, có lẽ là lúc tớ thi cấp 3, bệnh tình của mẹ khiến tớ sợ hãi, nên tớ luôn không muốn đi xa nhà. Nhưng bây giờ mẹ tớ đã hồi phục rất tốt, có lẽ tớ có thể suy nghĩ cho bản thân mình rồi. Với năng lực của cậu, đỗ Đại học Bắc Kinh chẳng phải chuyện khó. Thậm chí cậu còn có thể thử sức với những trường đại học danh tiếng hơn nữa. Trình Bắc Mạt cười, cậu đánh giá cao tớ vậy sao? Bùi Tụng nghiêm túc nói, tớ nói thật lòng đấy. Với thành tích hiện tại của cậu, nếu ở trường nhất trung thì cũng đủ sức vào lớp chuyên rồi. Thực ra tớ không phải người tự ti, nhưng cú sốc hồi thi cấp 3 vẫn còn ám ảnh, khiến tớ không dám nghĩ tới nữa. Lúc nào cũng lo lắng chuyện không hay sẽ xảy ra. Nhiều khi suy nghĩ quá lại khiến ta chần chừ. Bùi Tụng mỉm cười. Nhưng tớ thấy cậu không phải kiểu người như thế. Khi không phải tự mình quyết định, Trình Bắc Mạt thường chẳng suy nghĩ nhiều. Chẳng hạn như khi đi học, nghe giảng, làm bài tập, mọi thứ đều rõ ràng, đơn giản, không cần phải chọn lựa, không cần phải đắn đo. Chỉ cần tập trung tìm ra đáp án đúng là đủ. Trước năm 18 tuổi, họ đều sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc như vậy. Nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, cần phải tự mình đưa ra lựa chọn, con người khó tránh khỏi hoang mang. Cậu phải tin tưởng bản thân, cậu cũng tỏa sáng như chúng. Bùi Tụng chỉ lên trời, Trình Bắc Mạt sững người, trong lòng như có thứ gì đó tan chảy. Ấm áp, cậu có thể cân nhắc các trường ở Bắc Kinh, Thượng Hải như Phục Đán, Chiết Giang, Nam Kinh chẳng hạn. Bùi Tụng nói thêm, đây chỉ là gợi ý, cậu cứ tham khảo nhé. Trình Bắc Mạt suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Còn cậu, không khí ở nhất trung cứ khiến người ta có cảm giác. Nếu không đặt mục tiêu vào Thanh Hoa, Bắc Đại thì đều là kém cỏi. Bùi Tụng nhún vai, thành thật chia sẻ, thực ra, mục tiêu của tớ cũng là Thanh Hoa, nhưng hiện tại thành tích vẫn chưa ổn định lắm, môi trường thoải mái ở Bát Trung cũng có chút ảnh hưởng. Lên lớp 12, tớ phải cố gắng nhiều hơn nữa, lời cậu ấy nói rất chân thành, nghe là biết xuất phát từ tấm lòng, Trình Bắc Mạt cảm thấy trong lòng có chút khó tả, vậy cậu có hối hận không? Không, tớ đã nói rồi, ở đâu tớ cũng có thể sống thật rực rỡ. Bùi Tụng kiên định nói, mỉm cười, cậu cũng vậy. Trình Bắc Mạt như được tiếp thêm động lực. Cô nghiêm túc nói, tớ sẽ suy nghĩ kỹ. Bùi Tụng cười, nếu một ngày nào đó cậu quyết định rồi, nhớ nói cho tớ biết. Cô không hỏi tại sao, chỉ nghiêm túc nói, được, như một lời hứa hẹn. Họ đứng ngoài lớp học một lúc lâu, chẳng biết từ khi nào, tiếng ồn ào trong lớp đã lặng xuống. Trình Bắc Mạt vô thức ngoái đầu lại, giật bắn mình khi thấy bốn cái đầu đang áp sát vào cửa kính. Gương mặt của bọn họ bị kính ép méo mó. Cô hít một hơi, mấy cậu làm gì vậy? Chu Thiến như cười gian xảo. Hai người nói chuyện gì ngoài đó? Bùi Tụng tỉnh bơ đáp thay cô. Muốn nghe thì phải trả phí đấy. Chu Thiến như chớp mắt. Trẻ vị thành niên có được nghe không? Bùi Tụng, Chu Thiến như nuốt nước bọt. Tớ muốn mua gói VIP theo tháng. Bùi Tụng, Trương Trì cười hì hì, vẫn dán chặt vào cửa sổ. Tiểu Mạt Lê, cậu ước gì vào ngày sinh nhật thế? Trần Vận Cát và Chu Thiến như tức giận. Này này, cậu có đạo đức không? Sao có thể nói ra điều ước sinh nhật chứ? Chẳng phải mấy cậu cũng tò mò lắm sao? Trương Trì vừa ôm đầu chạy toán loạn vừa nói. Tớ đâu có hỏi cụ thể. Tớ chỉ hỏi xem, trong những điều ước đó, có có điều ước nào liên quan đến một trong số những người có mặt ở đây không thôi mà. Mọi người nín thở, nhìn Trình Bắc Mạt. Trình Bắc Mạt đành phải mím môi, gật đầu, có, mấy người họ lại om sòm cả lên. Cô bất lực, cô cảm thấy dù cô có thả bom đi chăng nữa, mấy người này vẫn có thể vẽ ra cả một bộ phim thần tượng dài tập. Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Bùi Tụng đang nhìn mình chăm chú. Như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của cô. Cô cười tinh nghịch, tớ sẽ không nói gì đâu. Điều ước sinh nhật của cô thật giản dị. Gia đình, bạn bè luôn mạnh khỏe, bình an, và chàng trai cô thương sẽ sống một cuộc đời rực rỡ. Cách chương.